Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 481. Chương 4801. Bí ẩn 2. Tăng tổ phụ, tăng tổ mẫu, may mà mọi người đến đây, bằng không ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thiếu nữ váy xanh có chút may mắn nói. Được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nơi này tương đối hẻo lánh, thế mà sẽ có cấm chí, cái này trái lại kỳ quái. Lâm Vũ nghi hoặc nói. Đúng lúc này, mặt đất trào ra lượng lớn chướng khí màu tím. Không ổn, có mai phục. Lâm Vũ biến sắc, cả kinh. Bọn họ đang muốn tránh đi. Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên. Tu sĩ hóa thần nghe được thanh âm này, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí tức. Thân thể Lâm Vũ và Lưu Quang khẽ rung lên, chờ bọn họ phục hồi tinh thần, đã bị một biển sương mù màu tím che kín. Một con trai ngọc khổng lồ màu lam nổi lên mặt biển, vỏ trai ngọc tách ra, năm người bọn Vương Xuyên Minh đứng ở bên trong vỏ trai ngọc, vẻ mặt khác nhau, tốc chiến tốc thắng. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu tím, đánh vào mấy đạo pháp quyết, bốn người bọn Vương Dương Thắng cũng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu tím, đánh vào mấy pháp quyết. Bộ vạn độc diệt linh đại trận này là trận pháp bậc 7, Vương Xuyên Minh sinh từ gia tộc. Dù sao đi xa thanh ly hải vực, mang theo một bộ trận pháp bậc 7, có lẽ có thể dùng tới. Trước khi tiêu diệt tích tộc, vương gia vẫn rất nghèo, trận pháp bậc 7 cũng không có mấy bộ. Sau khi tiêu diệt tích tộc, vương gia đạt được không ít trận pháp bậc 7. Nếu không phải đi xa thanh ly hải vực làm việc, Vương Xuyên Minh rất khó xin được một bộ trận pháp bậc 7. Lấy pháp lực của năm người bọn họ, tự nhiên không phát huy ra toàn bộ uy lực của vạn độc diệt linh đại trận, nhưng tiêu diệt hai tu sĩ luyện hư không phải vấn đề. Căn cứ tình báo Vương Vĩnh Tính điều tra được, Kim Hồng chân nhân đã nhiều năm chưa lộ diện, Thất Hà Muôn Tử Hà phu nhân lộ diện thường xuyên một chút. Vương gia có 7 cửa hàng ở quần đảo Kim Phong, quy mô cũng không lớn, giữ chặt bổn phận làm ăn sinh lợi. Lúc xảy ra chuyện, có một ít đệ tử Thất Hà Muôn hoạt động trong phường thị. Trước mắt chưa có chứng cứ chứng minh, đám người Vương Nhất Ôn mất tích có liên quan với Thất Hà Muôn. Vương Xuyên Minh mặc kệ những thứ này, đã hoài nghi Thất Hà Muôn. Vậy thì giết vài tu sĩ luyện hư của Thất Hà Môn, sư hồn, đối với họ, tiện lợi bớt việc. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cố ý bố trí một bố cục, dụ ra để giết Lâm Vũ cùng Lưu Quang. Chính diện chém giết có quá nhiều nhân tố không ổn định, nhỡ đâu kẻ địch tinh thông độn thuật, hoặc là có bảo vật phù triện uy lực lớn, rất dễ dàng thất thủ không nói, bọn họ cũng dễ xuất hiện thương vong. Một lát sau, một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, biển sương mù màu tím kịch liệt quay cuồng. Tiêu tán hơn phân nửa, mặt đất kịch liệt chớp lên. Phù triện bậc 7. Trong mắt Vương Xuyên Minh lóe lên sự ngạc nhiên, rồi biến mất. May mà hắn phòng bị một chiêu. Nếu là chính diện đối địch, phiền toái không nhỏ. Bọn họ biến đổi pháp quyết, thúc giục trận pháp diệt địch. Mặt đất trào ra lượng lớn chướng khí màu tím, biển sương mù màu tím càng lúc càng dày đặc. Một lát sau, Vương Xuyên Minh vung tay phải, một cái bình ngọc màu tím linh quang lập lòe bay ra, nhập vào bên trong biển sương mù màu tím. Không bao lâu, bình ngọc màu tím bay ra, rơi ở trên tay Vương Xuyên Minh, hắn đánh vào một pháp quyết, hai nguyên anh cỡ nhỏ bay ra, chính là nguyên anh của Lâm Vũ cùng Lưu Quang. Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung đều bắt lấy một nguyên anh cỡ nhỏ, thi triển thuật sư hồn. Thế nào, tra được tin tức hữu dụng gì không? Vương Xuyên Minh mở miệng hỏi, thu hồi trận pháp. Hơn phân nửa hòn đảo bị chướng khí ăn mòn nghiêm trọng, trên mặt đất phân tán hơn 20 bộ pháp y tàn phá cùng nhiều món bảo vật liên quan ảm đạm. Bọn họ cũng không biết tình huống gia tộc chúng ta, càng không biết đám người Nhất Ôn lão tổ, cũng chưa nghe nói cao tầng muốn ra tay với chúng ta, nhưng bọn họ thu được tin tức, Băng Hy tiên tử của Ngũ Tiên Thương Minh tự mình áp tải hàng hóa, cũng mất tích ở quần đảo Kim Phong, mất cả người lẫn hàng, Ngũ Tiên Thương Minh đang phái cao thủ tìm kiếm bọn họ. Vương Tú Linh chậm rãi nói, Ngũ Tiên Thương Minh, Băng Hy tiên tử. Vương Xuyên Minh nhíu mày, Ngũ Tiên Thương Minh là một tổ chức thương hội. Do năm tu sĩ hợp thể sáng tạo, làm ăn trải rộng thanh ly hải vực, thế lực khổng lồ. Băng Hy tiên tử là một tu sĩ hợp thể, nàng tự mình áp tải hàng hóa, thế mà đã xảy ra chuyện. Vương Nhất Ôn và Băng Hy tiên tử đều là áp tải hàng hóa, đều gặp chuyện ở quần đảo Kim Phong, cái này cũng không phải trùng hợp, hai bên hẳn là có liên hệ. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, thu hồi tài vật của đám người Lâm Vũ, năm người rời khỏi nơi đây. Vô Thần Đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ cùng một nam tử áo bào trắng dáng người gầy ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Thiếu phụ váy tím tên Thương Vi, thân phận chân thật là Thôi Giao, nam tử áo bào trắng tên Vu Hạo, thân phận chân thật là Vương Vĩnh Hạo. Bọn họ ở trong đại chiến mất đi thân thể, ở dưới sự trợ giúp của Vương Thanh Sơn, thi triển dung linh đại pháp, kết hợp một thể với tu sĩ Vu tộc. Bản mạng hồn đăng của Thương Vi cùng Vu Hạo chưa tắt, cao tầng Vu tộc cũng chưa hoài nghi bọn họ. Bọn họ đã thăm dò rõ tình huống của Vu tộc, qua lại quen thuộc với rất nhiều tu sĩ Vu tộc. Gia tộc tạm thời còn chưa bắt đầu dùng bọn họ liền an tâm ở Vu Thần Đảo tu luyện, học tập công pháp bí thuật của Vu tộc. Nói thật, gia tộc muốn liên hệ bọn họ cũng rất không dễ dàng, dù sao bọn họ ở Vu Thần Đảo. Ta trước mắt làm việc ở dưới trướng Vu trưởng lão, làm việc thuận tiện một chút. Vương Vĩnh Hạo nghiêm mặt nói, Vu trưởng lão hắn nói là Vu Hâm phụ trách quản lý tình báo, quyền lợi rất lớn. Hắn tốn không ít tài vật vận hành thao tác, lúc này mới có thể điều vào tình báo đường. Tiền tài có thể thông quỷ thần, Vương Vĩnh Hạo bỏ số tiền lớn hối lộ hậu nhân Vu Hâm, lúc này mới điều vào tình báo đường, bắt đầu tiếp xúc đến một ít tình báo không quan trọng, còn chưa thể tiếp xúc đến tình báo cơ mật. Thôi Giao gật đầu nói, ta xin một cái nhiệm vụ, đi chủng tộc phụ thuộc phía dưới tuần tra, thu lấy tài nguyên tu tiên, hy vọng có thể truyền lại tin tức. Thôi Giao làm việc ở thứ vụ đường, có thể ra vào hòn đảo Vu tộc khống chế. Vương Vĩnh Hạo phụ trách thu thập tình báo, Thôi Giao phụ trách truyền tình báo, bản thân Thương Vi cùng Vu Hạo chính là song tu đạo nữ. Bọn họ ở cùng một chỗ cũng sẽ không dẫn tới người khác hoài nghi. Vu tộc có không ít chủng tộc phụ thuộc, các chủng tộc này định kỳ cống nạp. Lần trước chủng tộc đại chiến, Vu tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Vì mau chóng khôi phục nguyên khí, Vu tộc thu thêm tài nguyên tu tiên cống nạp, phái nhiều đám tu sĩ đi xuống trưng thu tài nguyên tu tiên. Đây là một công việc béo bở, Thôi Giao trả số tiền lớn hối lộ một vị chấp sự, lúc này mới đạt được công việc này, đi chủng tộc nào đó tuần tra. Vu tộc có mấy chục chủng tộc phụ thuộc, trưng thu sứ cũng có rất nhiều vị, Thôi Giao chỉ là một trong số đó. Nàng chủ yếu là muốn tìm cơ hội rời khỏi Vu Thần Đảo, để liên hệ với gia tộc. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vĩnh Hạo gật gật đầu, dặn dò. 7 ngày sau, Thôi Giao cùng 2 tu sĩ luyện hư dẫn theo một đội tu sĩ hóa thần rời khỏi Vu Thần Đảo, tới Hồng tộc tuần tra. Thanh Ly Hải Vực, quần đảo Kim Phong. Phường Thị Tử Phong là phường thị cầm cờ đi trước của quần đảo Kim Phong, do gia tộc tu tiên Ngô Gia nắm giữ. Ngô Gia truyền thừa hơn 5 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 8 vị tu sĩ hợp thể, gặp đúng lúc bùng nổ chủng tộc đại chiến, Ngô Gia bị mộ binh tham chiến, tu sĩ hợp thể chết hơn phân nửa, về sau lại gặp mấy đại nạn, nguyên khí tổn thương nặng. Hơn vạn năm trước, Ngô Gia xuất hiện một tộc nhân băng linh căn là Ngô Thiên Tuyết, nàng này là đối tượng Ngô Gia trọng điểm bồi dưỡng, ở trong chủng tộc đại chiến lần trước, biểu hiện rất không tệ, chém giết 3 dị tộc hợp thể kỳ, đạt được không ít địa bàn, Ngô Gia một lần nữa hưng thịnh hẳn lên. Phường Thị Tử Phong, dòng người trên đường như dệt cưỡi, ôn ao náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Vĩnh Tính đang báo cáo tình huống với Vương Xuyên Minh. Ngũ Tiên Thương Minh phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm đám người băng hy tiên tử, tuyên bố lệnh treo thưởng. Nếu là có ai có thể cung cấp manh mối tin cậy, ít nhất thưởng 3.000 vạn linh thạch, cao nhất 3 ức linh thạch. Vương Vĩnh Tính báo cáo, băng hy tiên tử có từng đắc tội thế lực lớn, hoặc tu sĩ cấp cao nào hay không, hoặc là nói, Ngũ Tiên Thương Minh từng đắc tội thế lực lớn, hoặc tu sĩ cấp cao nào. Vương Xuyên Minh truy hỏi, Ngũ Tiên Thương Minh là tổ chức thương hội, giao tiếp với không ít thế lực, muốn nói khúc mắc, Ngũ Tiên Thương Minh cùng Thất Tiên Tông từng có khúc mắc, nhưng người của Thất Tiên Tông rất ít đến quần đảo Kim Phong. Lúc xảy ra chuyện, chưa phát hiện tu sĩ cấp cao của Thất Tiên Tông lui tới ở quần đảo Kim Phong. Vương Vĩnh Tính báo cáo theo sự thật, băng hy tiên tử trước khi mất tích, từng đi nơi nào, từng gặp tu sĩ cấp cao nào, trong tu sĩ đi theo, bọn họ từng đi nơi nào, từng gặp tu sĩ cấp cao nào, bọn họ có những kẻ thù nào. Vương Xuyên Minh kỳ hỏi, cái này không rõ, chúng ta còn đang điều tra. Vương Vĩnh Tính lộ vẻ mặt khó xử. Nơi này không phải Huyền Linh Đại Lục, ám đường nhân thủ có hạn, muốn điều tra rõ động hướng của băng hy tiên tử, hoặc tu sĩ đi theo cũng không dễ dàng. Ngươi tự mình đi điều tra, ta muốn hiểu biết tình huống toàn bộ cao tầng Ngũ Tiên Thương Minh, sở thích, thần thông, tu vi, kẻ thù và hảo hữu các thứ, ta đều phải biết, có thể làm được không? Vương Xuyên Minh trầm giọng hỏi. Có thể. Vương Vĩnh Tính gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta ra ngoài một đoạn thời gian, hy vọng khi ta trở về, ngươi đã điều tra xong, ngươi, nếu không thể làm được nói sớm một chút, ta có thể đổi người đi làm. Vương Xuyên Minh giọng điệu nghiêm khắc, Vương Vĩnh Tính liên thanh vân dạ, đáp ứng. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, rời khỏi phường thị, hắn cần đi liên hệ Thôi Giao cùng Vương Vĩnh Hạo, hy vọng bọn họ có thể cung cấp một ít manh mối. Ngũ Tiên Đảo, tổng bộ Ngũ Tiên Thương Minh, góc tây nam hòn đảo, một trang viên diện tích cực lớn, một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào, mặt tròn mắt nhỏ ngồi ở trong đình đá. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô đang báo cáo với ông lão áo bào vàng. Tống trưởng lão, theo tình huống chúng ta nắm giữ, Hứa trưởng lão trước khi mất tích từng tiếp xúc 5 vị tu sĩ hợp thể. Theo bọn họ nói, Hứa trưởng lão không có giao dịch gì trọng đại với bọn họ, trước mắt đang xác minh. Thanh niên áo đỏ chậm rãi nói, hết rồi. Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, Kim Dương Thượng Nhân, hợp thể trung kỳ, thủ lãnh Ngũ Tiên Thương Minh. Đúng rồi, trên đường đến quần đảo Kim Phong, Hứa trưởng lão cứu một tu sĩ luyện hư, hắn tự xưng là hậu nhân của Thất Tinh Đao Hoàng. Thanh niên áo đỏ nhớ tới cái gì, bổ sung nói, Thất Tinh Đao Hoàng cùng Cửu Dương Đao Thánh là tu sĩ hợp thể cùng một thời đại, hai người thần thông quảng đại, đều là tán tu, về sau Cửu Dương Đao Thánh đắc tội Cửu Long Cung, rời khỏi Thanh Ly Hải Vực, Thất Tinh Đao Hoàng cũng mất tích, người này hiện ở nơi nào? Kim Dương Thượng Nhân truy hỏi, hắn đi cùng Hứa trưởng lão, cũng mất tích theo. Đúng rồi, Hứa trưởng lão sau khi cứu người này, dẫn theo hắn rời khỏi một đoạn thời gian, đi đâu không rõ. Qua một đoạn thời gian, bản thân Hứa trưởng lão trở lại, nói là người này tự mình rời khỏi, Hứa trưởng lão dẫn đội rời khỏi phường thị, sau đó bản mạng hồn đăng liền tắt. Thanh niên áo đỏ báo cáo, Thất Tinh Đao Hoàng, phái thêm nhân thủ điều tra, nhất định phải tìm được người này, tốt nhất điều tra rõ Hứa tiên tử cùng người này đi đâu, ai cung cấp manh mối có trọng thưởng. Kim Dương Thượng Nhân phân phó, thanh niên áo đỏ đáp một tiếng, khom người lui xuống. Mạn hải vực xanh thảm mênh mông vô bờ nào đó, gió biển thổi từng cơn, một đàn hải âu màu xanh bay qua không trung. Một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, một con trai biển khổng lồ toàn thân màu lam nổi lên mặt biển, vỏ trai tách ra, hiện ra một nam tử áo lam tay chân thu to, tản mát ra yêu khí nồng đậm. Người này chính là Vương Xuyên Minh, hắn dùng nhị yêu đan, thay đổi dung mạo, cho dù đụng phải dị tộc, cũng không đến mức bị coi là nhân tộc xử lý. Vương Xuyên Minh bay đến trên đảo. Thu hồi vỏ trai màu lam, hắn bay tới một mảng rừng rậm màu xanh, phóng mắt nhìn, nơi này khắp nơi đều là cây to màu xanh cao hơn trăm trượng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Vương Xuyên Binh bước nhanh tới trước một cái cây to màu xanh, trên thân cây có ba cái ít thật to. Hắn thả ra một con ít toàn thân màu vàng, trên đầu con ít màu vàng có một cái bọc nhỏ, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đây là một con kim dương oa giống đực, kim dương oa không giống với linh trùng khác, mỗi lần đẻ trứng số lượng nhiều nữa. Chỉ có thể ấp nở ra một cặp kim dương oa, hơn nữa nhất định là một đực một cái. Ở trong phạm vi nhất định, chúng nó có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, cấp bậc càng cao, phạm vi cảm ứng càng xa. Hơn nữa chúng nó biết thuật ẩn nấp, tu sĩ cấp cao vận dụng thần thức tra xét, cũng không dễ dàng phát hiện. Quan trọng nhất là, chúng nó tính tình hiền lành, tính công kích không mạnh. Kim dương oa bật nhảy, lao về phía chỗ sâu trong rừng rậm, Vương Xuyên Minh vội vàng đi theo. Non nửa khắc sau, Kim Dương Oa xuất hiện ở bên trong một hang động trong lòng đất, nó hút vào vách đá gập ghềnh nào đó. Vương Xuyên Minh đánh vỡ vách đá, một hang động lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, một con Kim Dương Oa hình thể xấp xỉ nhảy ra, hai con Kim Dương Oa nhảy tới với nhau. Vương Xuyên Minh không để ý tới chúng nó, bay vào trong hang động, ở trên mặt đất tìm được một tấm da thú màu xanh, bên trên viết rất nhiều văn tự là trải qua mã hóa, người ngoài đạt được không thể biết được nội dung cụ thể. Đây là tình báo đám người Thua Giao, để lại cho Vương Xuyên Minh. Nếu là dùng vật giống như Cảm Linh Châu liên hệ, một khi có tu sĩ cấp cao dùng thần thức hoặc dùng bảo vật tra xét hòn đảo, có thể sẽ phát hiện Cảm Linh Châu. Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ dùng Kim Dương Oa liên hệ, chỉ cần không phải tu sĩ thần thức quá mạnh tra xét, đều không phát hiện được con Kim Dương Oa bậc năm này. Vương Xuyên Minh thu hồi da thú màu xanh, lấy ra một tấm da thú màu lam, đặt trên mặt đất, đuổi con ít cái về trong hang động. Che lại cửa hang, hắn thu hồi ít đực, rời khỏi nơi đây. Hơn trăm năm thời gian, rất nhanh đã qua. Thiên Tinh quần đảo, Thất Tinh đảo. Tàu huyền thanh dừng ở bến tàu Thất Tinh đảo, hơn trăm tu sĩ bọn Vương Vĩnh Bình lục tục rời thuyền. Đệ tử Trấn Hải cung bọn Lưu Thanh Phong vẫn chưa rời thuyền, bọn họ cần tới Huyền Quang Đại Lục, mặt ngoài là tìm kiếm tài nguyên tu tiên, phụng mệnh tìm kiếm dịp tiền cơ. Đương nhiên, việc này là tuyệt mật, chỉ có Lưu Thanh Phong biết, đệ tử khác cũng không biết tình huống. Sau khi tiến vào phường thị Thất Tinh, Vương Vĩnh Thiên tìm tới Vương Vĩnh Trung. Vương Vĩnh Trung đã tiến vào luyện hư kỳ. Sau khi Vương Nhất Ôn ngộ hại, hắn tạm thời thay Vương Nhất Ôn quản lý việc làm ăn của gia tộc ở Thanh Ly Hải Vực. Vương Vĩnh Trung mời đoàn người Vương Vĩnh Bình đến một trà trang viên yên tĩnh, báo cáo việc làm ăn của gia tộc. Ta phụng mệnh lệnh của gia chủ, quản lý toàn bộ việc làm ăn của gia tộc ở Thanh Ly Hải Vực. Đây là hồi ảnh châu gia chủ đưa cho ngươi, ngươi đợi lát nữa lại xem. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một hạt châu màu lam nhạt, đưa cho Vương Vĩnh Trung. Nhất Ôn lão tổ sao lại ngộ hại, tra được hung phạm chưa? Vương Vĩnh An mở miệng hỏi. Vương Vĩnh Trung lắc đầu nói, tạm thời còn chưa tra được hung phạm, xuyên binh lão tổ đang điều tra, hẳn là có kết quả rồi đi. Những năm gần đây, Thanh Ly Hải Vực có xảy ra việc gì lớn không? Vương Vĩnh Bình mở miệng hỏi. Vương Vĩnh Trung nghĩ một chút, nói, nghe nói Băng Hy tiên tử của Ngũ Tiên Thương Minh giết người đoạt bảo, đạt được một khối càn khôn lưu ly thạch cùng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nhưng trước khi tin tức truyền ra, Băng Hy tiên tử đã mất tích. Càn khôn lưu ly thạch. Đôi mắt Vương Vĩnh Bình tỏa sáng, đây chính là một trong hai tài liệu chính luyện chế phá giới bàn, cũng là một trong 10 đại kỳ thạch, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói một chút với chúng ta xem, Vương Vĩnh Bình phân phó. Vương Vĩnh Trung nói chi tiết một lần tình huống sự việc, Ngũ Tiên Thương Minh lỡ lời phủ nhận đạt được càn khôn lưu ly thạch, việc này kinh động vạn hải chân quân. Băng Hy tiên tử cùng Nhất Ôn lão tổ đều mất tích ở quần đảo Kim Phong, có thể có liên hệ nào đó, ta đoán Băng Hy tiên tử đạt được càn khôn lưu ly thạch, để lộ tin tức, nửa đường bị người ta cướp giết, đám người Nhất Ôn lão tổ vô tình bị cuốn vào trong đó, chỉ không biết thế lực nào cướp giết Băng Hy tiên tử. Vương Vĩnh Trung phân tích, Băng Hy tiên tử mất tích một đoạn thời gian, lúc này mới truyền ra nàng đang nghe vì càn khôn lưu ly thạch giết người đoạt bảo, cái này có thể là hãm hại. Hoặc là Băng Hy tiên tử đạt được trọng bảo khác, để lộ tin tức, bị cường địch giết chết. Có một điểm có thể khẳng định, Băng Hy tiên tử khẳng định là đã đạt được thứ gì tốt, vậy mới bị cướp giết. Nếu có thể đạt được càn khôn lưu ly thạch thì tốt rồi. Vương Vĩnh Bình lộ vẻ mặt chờ mong. Quần đảo Kim Phong, phường thị Tử Phong. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Tính đang báo cáo tình huống cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh ánh mắt âm trầm. Theo tình huống chúng ta nắm giữ, Thiên Mục tộc có 5 vị tu sĩ hợp thể, lệ thuộc huyết kình tộc, truyền thừa đã lâu, nắm giữ hơn 3 vạn hòn đảo, tu vi cao nhất là Biển Đống, hợp thể trung kỳ. Tu sĩ hợp thể của Thiên Mục tộc khẳng định không chỉ 5 vị, đây là tình huống một ít tu sĩ cấp cao của Thiên Mục tộc. Vương Vĩnh Tính lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Minh. Thần thức Vương Xuyên Minh đảo qua, nhíu mày. Hắn điều tra nhiều hướng, tới giờ chưa có manh mối gì, Băng Hy tiên tử tuyến này cũng không có manh mối gì. Cũng may hắn liên hệ được Thôi Giao, Thôi Giao đi Hồng tộc chủng tộc phụ thuộc Vu tộc tuần tra, bất ngờ biết được vị tu sĩ luyện hư nào đó của Thiên Mục tộc đạt được một bộ bảo vật lôi thuộc tính, thực lực đề cao không ít. Hồng tộc và Thiên Mục tộc là thế lực đối địch, phân biệt lệ thuộc Vu tộc cùng huyết kình tộc. Lần trước chủng tộc đại chiến, tu sĩ Hồng tộc không thiếu chém giết với tu sĩ Thiên Mục tộc, đều có thương vong. Hồng tộc xếp thám tử vào nội bộ Thiên Mục tộc, thu thập tình báo. Trải qua Thôi Giao truy tra mãi, Vương Xuyên Minh có thể khẳng định, bộ bảo vật lôi thuộc tính kia chính là trọng bảo Vương Nhất Ôn mang theo bên người. Vương gia dùng càn lôi tinh luyện chế không ít bảo vật lôi thuộc tính, trang bị cho tộc nhân có chức vị quan trọng, đề cao thực lực của tộc nhân. Muốn nói tu sĩ Thiên Mục tộc, vì bộ bảo vật lôi thuộc tính này, mạo hiểm xâm nhập nội địa nhân tộc, giết Vương Nhất Ôn, cái này căn bản không có khả năng. Kết hợp tình huống Băng Hy tiên tử mất tích, Vương Xuyên Minh có một phán đoán lớn mật. Băng Hy tiên tử, vì càn khôn lưu ly thạch giết người diệt khẩu, vô ý để lộ tin tức. Cao tầng Thiên Mục tộc biết được tin tức càn khôn lưu ly thạch, phái cao thủ xâm nhập nội địa nhân tộc, giết Băng Hy tiên tử, gặp đúng lúc Vương Nhất Ôn đi ngang qua, bị tu sĩ Thiên Mục tộc giết người diệt khẩu. Bảo vật lôi thuộc tính thành bộ tương đối hiếm thấy, đám người Vương Nhất Ôn cùng Băng Hy tiên tử không cùng một bọn, Thiên Mục tộc giữ lại bộ bảo vật này, cũng sẽ không kỳ quái. Nếu không phải truy tra nguyên nhân cái chết của đám người Vương Nhất Ôn, cộng thêm Thua Giao hỗ trợ, Vương Xuyên Minh cũng không tra đến trên người Thiên Mục tộc. Vương Xuyên Minh không ngờ, điều tra tin tức cái chết của đám người Vương Nhất Ôn lại sẽ tra ra càn khôn lưu ly thạch. Đương nhiên, có lẽ không phải càn khôn lưu ly thạch, mà là bảo vật độ kiếp cấp cao hoặc thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nhưng có thể khẳng định, Băng Hy tiên tử khẳng định đạt được trọng bảo, lúc này mới bị tu sĩ Thiên Mục tộc cướp giết. Chỉ có thể nói đám người Vương Nhất Ôn vận khí quá kém. Ở trước khi chứng thực tin tức, hắn sẽ không báo lên gia tộc. Nếu là tin tức giả, tu sĩ hợp thể của gia tộc liền phải tay không một chuyến. Điều hắn bây giờ phải làm là, dù ra để giúp tu sĩ thiên mục tộc đạt được bộ bảo vật lôi thuộc tính kia. Không giống với Hách Quang, người này là đối tượng thiên mục tộc trọng điểm bồi dưỡng, có tu vi luyện hư hậu kỳ, rú rú trong nhà, rất ít rời khỏi thiên mục đảo. Nếu là nhân tộc cùng thiên mục tộc bùng nổ đại chiến, không biết người này sẽ rời khỏi thiên mục đảo hay không. Nơi này là Thanh Ly hải vực, Vương Xuyên Minh muốn dẫn phát đại chiến rất khó khăn, cho dù dẫn phát đại chiến, cũng chưa chắc người này sẽ rời khỏi thiên mục đảo. Nếu là thiết kế động phủ của tu sĩ, người này chưa chắc sẽ mắc mưu. Nếu ở Huyền Linh đại lục thì tốt rồi, gia tộc có thể cung cấp không ít tiện lợi, chơi quá mức cũng có thể lui về Thanh Liên đảo. Ở Thanh Ly hải vực nếu chơi quá mức, vậy thì khó mà nói. Ngươi tra một chút chủng tộc đối đầu cùng giao hảo thiên mục tộc có những cái nào, thần thông, thực lực cùng địa bàn các tình huống của những chủng tộc này đều phải điều tra rõ, càng chi tiết càng tốt. Vương Xuyên Minh phân phó, Vương Định Tính lên tiếng đáp ứng. Hắn hơi do dự, thật cẩn thận hỏi, việc này liên lụy đến thiên mục tộc, sợ là chúng ta không giải quyết được, không bằng báo cáo lên gia tộc. Trước mắt chưa có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh đám người Nhất Ôn lão tổ là bị thiên mục tộc giết hại, tất cả đều là phán đoán của chúng ta. Nếu chúng ta báo lên, tộc lão đi tay không một chuyến, ai tới gánh vác? Vương Xuyên Minh không chút khách khí khiển trách, gặp một chút khó khăn liền báo lên gia tộc, cần bọn họ để làm gì? Nếu là cố gắng thử rồi, thật sự không làm được, lại báo lên gia tộc cũng không muộn. Hắn biết nguyên nhân thật sự Vương Mô Sơn phái hắn đến Thanh Ly hải vực, cũng biết lần trước, bởi vì hắn dẫn phát chủng tộc xung đột, dẫn tới thương vong không ít tộc nhân, một ít tộc lão đối với hắn rất có phê bình kín đáo, hắn muốn dùng hành động chứng minh bản thân, cũng là bịt miệng các tộc lão đó. Vương Vĩnh Tín ngượng ngùng cười, chưa nói cái gì nữa. Được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, có tình báo gì quan trọng, lập tức cho ta biết. Vương Xuyên Minh phất phất tay, bảo Vương Vĩnh Tín lui xuống. Đông Ly giới, Nam Hải, Thanh Liên đảo, cửa một gian mật thất mở ra, một thanh niên áo xanh ngũ quan tuấn tú đi ra, làn da trắng nõn, thoạt nhìn nhã nhặn. Vương Phẩm Bách, hóa thần trung kỳ, một khỏa song linh căn, luyện đan sư bậc năm. Hắn đi ra ngoài, tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, một thiếu phụ vái vàng dáng người yểu điệu ngồi ở trong đình trúc. Thiếu phụ vái vàng miệng anh đào mũi dọc dừa, mắt ngọc mày ngài. Lý Ngọc Hinh, hóa thần trung kỳ, kim hỏa song linh căn, luyện khí sư bậc năm, nàng là song tu đạo lữ của Vương Phẩm Bách. Phu quân xuất quan rồi, chuẩn bị phi thăng Huyền Dương giới sao? Lý Ngọc Hinh mở miệng hỏi. Nàng cùng Vương Phẩm Bách là thanh mai trúc mã, trúc cơ kỳ, đã thành hôn, nhưng Vương Phẩm Bách kẹt ở bình cảnh, muộn hơn một bước tiến vào hóa thần trung kỳ. Vương Phẩm Bách gật gật đầu, nói, chuẩn bị, trước đó, ta có một số việc cần dặn dò tộc nhân một phen. Được rồi, lúc xuất phát, chàng lại cho ta biết. Lý Ngọc Hinh biết nghĩ cho người khác nói, thứ không nên hỏi, thì không hỏi. Vương gia thân là chúa tể sáu hạ vị giới diện, gia quy rất nghiêm, cho dù là tộc lão Vương gia, cũng không thể vượt quyền hỏi đến chuyện ngoài phạm vi chức trách. Vương Phẩm Bách gật gật đầu, rời khỏi chỗ ở. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở một thung lũng bốn phương thông suốt, trong thung lũng tràn ngập một làn sương mù màu xanh, không thấy rõ tình huống bên trong. Ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá thật lớn, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thiên Linh Cốc. Mấy đạo thần thức khủng bố lướt qua trên người Vương Phẩm Bách. Vương Phẩm Bách lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình tròn, mặt trước có khắc một hình hoa sen. Hắn rót pháp lực vào, hình hoa sen nhất thời tỏa sáng, phun ra một đạo hào quang màu xanh, nhập vào trong thung lũng, sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, hiện ra một thông đạo. Vương Phẩm Bách đi vào. Đi vào trong thung lũng, hai giáp sĩ hình người thể hình thật lớn chiếu vào mi mắt, giáp sĩ hình người ánh mắt dài ra, giống như vật chết. Đây là con rối thú bậc năm, Vương gia lại bố trí hai con rối thú bậc năm. Có thể thấy được sự coi trọng đối với nơi đây. Vương Phẩm Bách sải bước đi vào trong thung lũng, không bao lâu, hắn dừng bước, phía trước là một mảnh đất trống, không có gì cả. Ta muốn phi thăng Huyền Dương giới, cần tìm hiểu tình huống thất hồ đằng, để báo cáo với lão tổ tông. Vương Phẩm Bách mở miệng nói, vừa dứt lời, không gian nổi lên một trận gần sóng, hình ảnh trước mắt biến đổi, một cây dây leo màu xanh thật lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, trên dây leo treo bảy cái hồ lô màu sắc khác nhau. Linh quang lập lòe, đây là Huyền Thiên Tiên Đằng, nhưng tộc nhân Vương gia không biết tình huống, chỉ biết là Vương Trường Sinh rất coi trọng thất hồ đằng, bảo bọn họ cẩn thận chiếu cố. Vương Phẩm Bách nhíu mày, hắn phát hiện một ít lá dây leo ố vàng, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Đây là chuyện gì? lần trước ta tới xem xét, còn không phải như vậy. Vương Phẩm Bắc nhíu mày nói, vô số hào quang màu xanh chợt xuất hiện, hiện ra một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào, ánh mắt lão thâm thúy. Vương Phẩm Châm, hóa thần sơ kỳ, là đột nhiên biến thành như vậy, nên thực phu trong tộc đã thử nhiều loại biện pháp, đều vô dụng, nếu là có tạo hóa thần thủy, hẳn là có thể chữa trị. Vương Phẩm Châm giải thích, tạo hóa thần thủy, sáu giới diện có tạo hóa thần thủy. Vương Phẩm Bắc nhíu mày nói, sáu giới diện không có, vậy đi giới diện khác tìm, dù sao có bảo vật phá giới, thất hồ đằng tuyệt đối không thể có việc gì, nếu không chúng ta không có mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông. Vương Phẩm Châm trầm giọng nói, vương gia trước mắt có hai món bảo vật phá giới, đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo, phái người tìm kiếm tiết điểm không gian, chuẩn bị đi giới diện khác tìm kiếm tạo hóa thần thủy. Thất hồ đằng sẽ không đột nhiên chết héo chứ? Vương Phẩm Bách có chút lo lắng hỏi, hẳn là sẽ không, chúng ta dùng bách thảo ngọc dịch tưới, có thể chậm lại, nhưng không có cách nào ngăn chặn. Đã phát hiện năm giới diện, bọn phẩm như tự mình dẫn đội, đi giới diện khác tìm kiếm tạo hóa thần thủy, hoặc thứ chữa trị thất hồ đằng. Vương Phẩm Châm trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Bỏ đi, ta cũng không vội phi thăng, chúng ta tạm thời ở lại hạ giới hỗ trợ, phải chữa khỏi thất hồ đằng. Vương Phẩm Bách sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ thất hồ đằng xảy ra vấn đề, hắn tạm hoãn phi thăng huyền dương giới, dù sao cũng không thiếu chút thời gian này. Vương Phẩm Châm gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tự kích động vang lên, chúng ta đã trở lại. Cấm địa nơi nào đó của huyết quan giới có thể có tạo hóa thần thủy, nhân thủ không đủ, về báo cáo trước. Huyết quan giới, bên đó là tình huống gì, có những thế lực lớn nào, Vương Phẩm Châm tò mò hỏi. Bên đó có ba chủng tộc thực lực khá mạnh, phân biệt là huyết ảnh tộc, ngọc quan tộc cùng đường tộc, nhân tộc thực lực không mạnh, là dị tộc khống chế giới diện. Nghe nói là giới diện huyền quan đại lục huyết ảnh tộc khống chế. Nữ tử báo cáo, hư, quan hắn tộc gì? Điều động nhân thủ, đi huyết quan giới, mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải đạt được tạo hóa thần thủy. Vương Phẩm Châm hư lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Biết rồi. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Phẩm Châm nhìn về phía Vương Phẩm Bách, phân phó, ngươi trở về chuẩn bị một phen, dẫn đội giết vào huyết quan giới. Nếu có tạo hóa thần thủy, nhất định phải mang về. Cần thông báo lão tổ tông hay không? Vương Phẩm Bách mở miệng hỏi. Chút việc nhỏ này không cần thông báo lão tổ tông, làm xong việc hướng lão tổ tông báo cáo cũng không muộn. Vương Phẩm Châm trầm giọng nói, tu sĩ cấp cao của sáu giới diện bị điều động hẳn lên, 20 tu sĩ hóa thần dẫn đội, dẫn theo con rối thú bậc 5, thông thiên linh bảo thành bộ, phù triện bậc 5 đánh về phía huyết quan giới, chủ yếu là tìm kiếm tạo hóa thần thủy, không cần thiết, bọn họ sẽ không xảy ra xung đột chính diện với tu sĩ huyết ảnh tộc. Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Cửa một gian mật thất mở ra, Quân Như Yên đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khí tức của nàng so với trước kia mạnh hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào hợp thể trung kỳ. Nàng tiến vào hợp thể kỳ hơn 7.000 năm rồi. Sau khi tiến cấp hợp thể trung kỳ, Quân Như Yên ở trong mật thất luyện chế hóa lôi phù, thành công luyện chế ra 3 tấm hóa lôi phù. Hiệu quả ngăn cản lôi kiếp của hóa lôi phù tốt hơn thiên lôi hóa linh phù. Có hóa lôi phù, lại thêm trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp lần thứ 5 cũng không có vấn đề gì. Vương gia có hơn 100 vị tu sĩ luyện hư, tự nhiên không phải ai cũng có thể sinh hóa lôi phù cùng trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự độ đại thiên kiếp, xem công lao mà quyết định. Quân Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, phân phó, Mô Sơn, ngươi cùng Khánh Long đến Thanh Liên phong một chuyến, mang hai tấm hóa lôi phù cất vào kho báu gia tộc. Vâng, lão tổ tông. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Mô Sơn. Không bao lâu, Vương Khánh Long và Vương Mô Sơn tới Thanh Liên Phong. Ngươi tiến vào luyện hư hậu kỳ rồi, không tồi. Quân Như Yên khen ngợi một câu, giao cho Vương Khánh Long hai tấm hóa lôi phù, bảo Vương Mô Sơn và Vương Khánh Long cùng nhau gửi vào kho báu gia tộc. Kho báu gia tộc trước mắt có 3 vị tu sĩ luyện hư trông coi, muốn vận dụng hóa lôi phù bảo vật như vậy, cần đạt được Vương Mô Sơn cùng 3 tu sĩ luyện hư đồng ý, phòng ngừa có người tham ô. Tu sĩ trông coi trọng bảo tự trộm. Loại tình huống này từng xuất hiện, không thể không phòng. Trước kia tu sĩ cấp cao của vương gia không nhiều, chỉ có Vương Khánh Long một tu sĩ luyện hư trong coi kho báu gia tộc, muốn vận dụng tài nguyên quý giá trong kho báu, cần trải qua Vương Mô Sơn cùng Vương Khánh Long đồng ý, như vậy có lỗ hổng rất lớn. Theo thực lực vương gia tăng cường, số lượng tu sĩ luyện hư ở nơi quan trọng của gia tộc đã tăng, đây cũng là một tiến bộ lớn. Đúng rồi, có tin tức Càn Khôn Lưu Ly Thạch cùng Khảm Nguyên Ngọc không? Ông Như Yên mở miệng hỏi. Nếu có thể luyện chế ra phá giới bàn, đưa Huyền Thiên Tiên đằng lên thì tốt rồi. Tạm thời không có, cháu đã phân phó xuống, bảo tộc nhân lưu ý tin tức Càn Khôn Lưu Ly Thạch cùng Khảm Nguyên Ngọc. Vương Ngô Sơn báo cáo theo sự thật. Mông Như Yên có chút thất vọng. Càn Khôn Lưu Ly Thạch cùng Khảm Nguyên Ngọc vốn đã khó tìm, bằng không các thế lực lớn như thần binh môn đã sớm luyện chế ra phá giới bàn. Khảm Nguyên Ngọc tương đối dễ dàng tìm được, chỉ cần tìm được bậc 7 khảm ly thú, tiêu diệt nó có thể đạt được Khảm Nguyên Ngọc. Càn Khôn Lưu Ly Thạch là thứ trời đất sinh trưởng, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đúng rồi, lão tổ tông, đây là âm châu kinh mậu đường thu mua, một viên âm châu quỷ vật hợp thể kỳ lưu lại, 5 viên âm châu quỷ vật luyện hư kỳ lưu lại, Vương Thiền đã tiến vào hợp thể kỳ. Vương Mô Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, hai tay đưa cho Ôn Như Yên. Ôn Như Yên nhận lấy hộp ngọc màu vàng, dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Nàng dùng truyền tống trận, tới Ngọc Hành Đảo. Nàng tới bên ngoài một thung lũng tràn ngập âm khí, phát ra một lá bùa truyền âm, không bao lâu, Vương Thiền bay ra. Bái kiến chủ nhân. Vương Thiền khom mình hành lễ. Ôn Như Yên lấy ra hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thiền, nói, trong này có một chút âm châu, ngươi cầm dùng đi, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi, chuẩn bị bảo vật độ kiếp thế nào. Ta xin một tấm huyền thủy giáp nguyên phù, lại thêm một trận pháp bậc 6 cùng một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, hẳn là không có vấn đề. Vương Thiền tràn đầy tự tin. Ôn Như Yên lấy ra hóa lôi phù, đưa cho Vương Thiền, nói, đây là hóa lôi phù, cho ngươi mượn dùng, hy vọng ngươi không dùng tới. Vương Thiền chưa chắc dùng tới hóa lôi phù, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Ôn Như Yên vẫn cho Vương Thiền mượn hóa lôi phù, nàng nếu có thể tiến vào hợp thể kỳ, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Những năm qua, số ít tộc nhân của vương gia trùng kích luyện hư kỳ, đưa tới nhiều đạo thần lôi năm màu, trực tiếp bị đánh chết, không phải toàn bộ tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ đều có thể thành công, cũng sẽ thất bại. Tộc nhân đưa tới thần lôi năm màu trùng kích hóa thần kỳ, lôi kiếp cũng không phải quá mạnh, trùng kích luyện hư kỳ, uy lực của lôi kiếp khá lớn, vậy mới thân tử đạo tiêu, đại tình huống này cũng không hiếm thấy. Trùng kích đại cảnh giới, uy lực lôi kiếp không cố định, bằng không số lượng tu sĩ cấp cao của thế lực lớn có thể tăng gấp 10. Đa tạ chủ nhân. Vương Thiền hai tay tiếp nhận hóa lôi phù, vẻ mặt kích động. Ôn Như Yên dặn dò vài câu, rời khỏi Ngọc Hành Đảo, quay về Thanh Niên Đảo. Thanh Hà Sơn mạch kéo dài hơn ngàn vạn dặm, linh khí dư thừa, nơi này ban đầu là địa bàn của Tích tộc, tài nguyên yêu thú phong phú. Chu gia truyền thừa hơn 3 vạn năm, từng xuất hiện tu sĩ hợp thể, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, trước khi diệt Tích tộc, Chu gia có hơn 10 vị tu sĩ luyện hư, bị động tham chiến, thương vong thê thảm nặng nề, cũng lập một ít công lao, đạt được Thanh Hà Sơn mạch khối địa bàn này. Thanh Hà Sơn mạch sinh tồn không ít yêu thú bậc 6, Chu gia liên hợp thế lực khác càng quét yêu thú bậc 6, chỉ để lại yêu thú dưới bậc 6. Có không ít tu sĩ đến đây săn giết yêu thú, Chu gia ở góc đông nam của dãy núi mở phường thị, cho người tu tiên giao dịch, Chu gia phái một vị tu sĩ luyện hư tọa trấn, chấn nhiếp bọn đạo chích. Góc đông nam dãy núi, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu vàng thật lớn, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thanh Hà Cốc. Trong thung lũng có không ít kiến trúc, lượng lớn tu sĩ đi lại ở trên đường, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, một ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt nhỏ ngồi ở trong đình đá, một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy đang báo cáo tình huống cho hắn. Ông lão áo bào xanh tên Chu Quảng Kiến, luyện hư sơ kỳ, phụ trách tòa trấn phương thị. Hàng hóa đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ tu sĩ vương gia tới đây, chúng ta có thể giao hàng, tính toán thời gian, bọn họ sắp đến rồi. Thanh niên áo xanh báo cáo, Chu gia gieo trồng không ít linh mục, tính bán cho vương gia, cũng đã ký khế ước, chỉ chờ giao hàng. Một đợt tiếng cảnh báo chói tai vang lên, mơ hồ xen lẫn một đợt tiếng thú rống vang dội. Sắc mặt Chu Quảng Kiếm trầm xuống, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một đợt thanh âm kinh hoàng thất thú vang lên, không tốt rồi, Quảng Kiếm lão tổ, thú triều, có hai con yêu thú bậc 6 dẫn đội. Chuyện gì vậy, đang yên đang lành, sao có thể bùng nổ thú triều? Chu Quảng Kiếm nghi hoặc nói, không biết, có thể là hoàng gia làm đi, bọn họ đã sớm muốn thâu tóm chúng ta. Hoàng gia. Sắc mặt Chu Quảng Kiếm trầm xuống, hoàng gia và Chu gia là oan gia nhiều năm, âm thầm phân tranh không ngừng, Chu gia vẫn luôn đè ép Hoàng gia. Trong một trận chiến tiêu diệt Tích tộc, Chu gia tổn thất thê thảm nặng nề, Hoàng gia không biết như thế nào ôm đùi lãnh diện phái, phát triển nhanh chóng, vượt lên Chu gia. Thông gia bạn cũ của Chu gia kiêng kỵ lãnh diện phái, đều không dám nhúng tay, Chu gia căn bản không phải đối thủ của Hoàng gia, bị mất không ít địa bàn. Thanh Hà Cốc là một nguồn thu nhập lớn quan trọng của Chu gia, nếu là phường thị này bị Hoàng gia đoạt đi, Chu gia liền càng khó khăn. Chu Quản Kiếm vội vàng bay ra ngoài, một màn hào quang màu xanh thật lớn bao phủ cả thung lũng, tiếng cảnh báo nổ vang, lượng lớn tu sĩ lao ra khỏi chỗ ở. Mấy chục vạn con yêu thú đang công kích phường thị, cầm đầu là một con ly hỏa kiêu bậc 6 hạ phẩm cùng một con băng phong sư bậc 6 hạ phẩm, các loại pháp thuật đánh lên màn hào quang màu xanh. Vương gia thông gia của chúng ta rất nhanh sẽ tới, đều đừng hoảng, không phải tu sĩ Chu gia quay về chỗ ở, bất luận kẻ nào dám có gan quấy rối, giết không tha. Chu Quản Kiếm vì yên ổn lòng người, bị đặt một lời nói dối. Vương gia, không biết Chu đạo hữu nói là vương gia nào? Một ông lão áo bào xám khuôn mặt gầy tò mò hỏi. Thanh Liên vương gia, Chu gia chúng ta đã thông gia với vương gia, tạm thời còn chưa công bố mà thôi. Tiếng của Chu Quản Kiếm không lớn, truyền khắp phường thị. Thanh Liên vương gia. Ánh mắt ông lão áo bào xám lộ ra vài phần kiên kỵ, không nói hai lời, quay về chỗ ở. Nhiều tu sĩ hóa thần đều quay về chỗ ở, hiển nhiên, Thanh Liên vương gia tấm biển hiệu này vẫn là rất có sức uy hiếp. Bọn họ không dám cược, nhỡ đâu Chu gia thật sự thông gia với vương gia, giết thông gia của vương gia, phiền toái cũng không nhỏ. Chu Quản Kiếm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ huy tộc nhân tiêu diệt yêu thú, đồng thời phái người cầu viện. Phương thị có trận pháp bậc 6, trong thời gian ngắn, yêu thú chưa thể công phá trận pháp. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh quật về phía yêu thú. Yêu thú cấp thấp bị dây leo màu xanh dày đặc cuột vỡ nát, pháp thuật dày đặc đánh lên dây leo màu xanh. Dây leo màu xanh hóa thành tro bụi, rất nhanh, mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh. Số lượng yêu thú thực sự quá nhiều, lại có yêu thú bậc 6 dẫn đội, trận pháp bên ngoài rất nhanh đã bị phá đi. Bầu trời đột nhiên tối sầm, một đám mây màu tím thật lớn xuất hiện trên bầu trời, đám mây màu tím sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu tím to như hạt đậu trút xuống. Giọt mưa màu tím rơi ở trên thân yêu thú, bốc lên một làn khói, yêu thú cấp thấp trực tiếp hóa thành một vũng máu, tinh hồn cũng không chạy thoát. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, trên buồm thiêu một hình hoa sen màu xanh. Thanh Liên vương gia, người vương gia tới rồi. Tu sĩ Chu gia vui mừng vô cùng, bọn họ đều cho rằng Chu Quản Kiếm nói là nói thật, cho rằng tu sĩ vương gia là tới chi viện bọn họ. Mấy chục tu sĩ vương gia bọn Vương Như Mịch, Vương Thần Phong, Vương Quảng Minh đứng ở trên bong tàu con thuyền khổng lồ màu xanh. Chấp sự Kinh Mậu Đường thu mua của Chu gia một đống linh mục, bởi vì mức giao dịch khá lớn, Vương Như Mịch tự mình tới. Vương Thần Phong và Vương Quảng Minh trước mắt làm việc ở Kinh Mậu Đường, phụ trách áp tải hàng hóa. Thần Phong, Quảng Minh, mau chóng giải quyết những yêu thú này. Vương Như Mịch phân phó. Vương Thần Phong và Vương Quảng Minh lên tiếng đáp. Tung người bay ra khỏi con thuyền khổng lồ màu xanh, bọn họ trực tiếp thúc giục pháp tướng. Bọn họ ở chủng tộc xung đột lần trước biểu hiện không tệ, đạt được một phần thưởng. Cha mẹ Vương Thần Phong dừng lại hóa thần, lưu lại một lượng lớn thiện công, đều cho Vương Thần Phong. Pháp tướng của hắn cô động 2/10, pháp tướng của Vương Quảng Minh chỉ cô động 1/10. Vương Thần Phong thúc giục pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu tím, lao thẳng đến Ly Hỏa Kiêu. Ly Hỏa Kiêu phản ứng rất nhanh. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, biến mất khỏi tại chỗ, hào quang màu tím đánh lên trên thân một con liệt địa tê bậc 5, liệt địa tê phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một vũng máu. Vương Thần Phong lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng đỏ, càng hòa kính, luyện vào một khối nhỏ càng lôi tinh, tuy là hạ phẩm thông thiên linh bảo, uy lực rất lớn. Hào quang màu đỏ lóe lên, một đạo lôi hỏa màu vàng đỏ thô to bay ra, nhập vào trong đàn thú. Lượng lớn yêu thú cấp thấp hóa thành một mảng mưa máu. Vương Quảng Minh vừa thúc giục pháp tướng, phát ra một mảng lớn kiếm khí sắc bén, giết một đám yêu thú cấp thấp, đồng thời lấy ra năm thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu lam, bấm kiếm quyết. Năm thanh phi kiếm màu lam nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành năm con giao long màu lam dài hơn 10 trượng, pháp lực hóa hình. Năm con giao long màu lam lao về phía đàn thú, nơi đi qua, từng con yêu thú cấp thấp hóa thành mưa máu, ngay cả tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Ly Hỏa Kiêu và băng phong sư ý thức được không ổn, hóa thành hai đạo độn quang chạy trốn. Ly Hỏa Kiêu còn chưa chạy bao xa, một đạo lôi hỏa màu vàng đỏ thô to bắn nhanh đến, Ly Hỏa Kiêu hung hăng vỗ đôi cánh, tránh được ánh lửa màu vàng đỏ. Một tiếng vang lớn cất lên, lôi hỏa màu vàng đỏ đánh lên mặt đất, nổ ra một cái hố khổng lồ đường kính mấy trăm trượng, trong hố là một mạng cháy đen. Một đạo hào quang màu tím đánh trúng Ly Hỏa Kiêu, Ly Hỏa Kiêu phát ra một tiếng chim kêu thê lương, lại là một đạo lôi hỏa màu vàng đỏ bắn nhanh đến. Ly Hỏa Kiêu không ngừng tránh né lôi hỏa màu vàng đỏ, tốc độ càng lúc càng chậm. Vương Thận Phong lấy ra một cái hồ lô màu tím, phun ra một quần sáng màu tím, thu đi Ly Hỏa Kiêu, trực tiếp luyện hóa thành một vũng máu. Băng Phong Sư còn chưa chạy ra bao xa, bị năm con giao long màu lam đuổi kịp, xé thành nhiều mảnh. Hai con yêu thú bậc sáu mất mạng, yêu thú khác không đánh đã tự tan, Vương Quảng Minh và Vương Thận Phong cũng không đuổi theo. Chu Quản Kiếm bay ra khỏi phường thị, cảm kích nói, đa tạ Vương Đạo Hữu giúp đỡ, bằng không chúng ta có phiền toái rồi. Giúp tay mà thôi, Chu Đạo Hữu, chúng ta nói chuyện chính đi. Vương Như Mịch mỉm cười nói, Chu Quản Kiếm vội vàng mời bọn họ vào phường thị, phái người thu dọn chiến trường. Tới một tòa trang viên diện tích cực lớn, Chu Quản Kiếm cùng Vương Như Mịch ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Vương phu nhân, đây là thứ vương gia các ngươi muốn. Chu Quản Kiếm lấy ra hai cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Như Mịch. Vương Như Mịch cẩn thận kiểm kê, sau khi xác nhận không có sai lầm, gật gật đầu, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu vàng, đưa cho Chu Quản Kiếm. Vương phu nhân, Chu gia chúng ta ngưỡng mộ vương gia các ngươi đã lâu, muốn thông gia với các ngươi, lô hàng hóa này coi như là đồ cưới, như thế nào? Vẻ mặt Chu Quản Kiếm đầy chờ mong, muốn thông gia với vương gia không dễ dàng, cũng không phải nói con cháu Chu gia gả cho con cháu vương gia, cho dù là thông gia, hôn sự phải đạt được cao tầng vương gia tán thành mới được, bằng không thông gia của vương gia quá nhiều. Một nữ tu sĩ xuất thân gia tộc Nguyên Anh gả cho con cháu vương gia, đây là trèo cao, không phải đám cưới. Đám cưới, Chu Đạo Hữu, chúng ta là bàn việc làm ăn, không nói thông gia. Vương Như Mịch trực tiếp lắc đầu, nói dẫn, gia tộc tu tiên muốn thông gia với vương gia nhiều rồi, Chu gia rất ít giao tiếp với vương gia, đi lên liền muốn thông gia với vương gia, nàng sao có khả năng đáp ứng. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày. Chu Đạo Hữu, ngươi thật to gan, giả mạo thông gia của vương gia chúng ta, gạo sống còn chưa nấu thành cơm đâu, ngươi đã phát tán tin tức với bên ngoài. Vương Như Mịch mặt âm trầm nói, Chu Quản Kiếm đơn phương tuyên bố với bên ngoài, Chu gia cùng vương gia thông gia, thế này, nếu Chu gia trêu chọc cường địch nào, sẽ mang vương gia liên lụy vào. Vương phu nhân, ta cũng là bất đắc dĩ, lão phu là thành tâm. Đây là phương thức ủ rượu linh tửu bậc bảy bát bảo lưu ly nhưỡng. Bát bảo lưu ly nhưỡng có thể tăng cường năng lực chống lại lôi kiếp lực của người tu tiên. Phương thức ủ rượu này là tổ tiên chúng ta từ trên tay một dị tộc của Huyền Quang Đại Lục đạt được. Chu Quản Kiếm lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Như Mịch. Bát bảo lưu ly nhưỡng. Trên mặt Vương Như Mịch lộ ra vẻ mặt có hứng thú, tửu phương bậc bảy quả thật hiếm thấy. Linh tửu có hiệu quả không tệ đối với ngăn cản lôi kiếp đã ít lại càng ít. Thần thức của nàng đảo qua, nhớ mày hỏi, các ngươi từng sản xuất bát bảo lưu ly nhưỡng, nàng nhớ rất rõ, Thanh Ly Hải Vực có cái túy tiên môn, tổ sư lập phái sản xuất ra một loại linh tửu bậc bảy tên là cửu niết ngọc lộ, tăng cường năng lực chống lại lôi kiếp lực của người tu tiên. Bát bảo lưu ly nhưỡng và cửu niết ngọc lộ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Không có, lão phu dám lấy tâm ma thề, tuyệt đối không có chút nào lừa gạt. Chu Quản Kiếm vỗ ngực cam đoan. Chu Quản Kiếm không nói láo. Chưa chắc tự phương là thật, có lẽ tự phương tổ tiên hắn đạt được chính là giả. Tự phương cùng đan phương giống nhau, rất khó nghiệm chứng thật giả. Vương Như Mịch lộ vẻ mặt khó xử. Lại thêm một khối băng phách thần nhưỡng, như thế nào? Giọng điệu Chu Quản Kiếm tăng thêm không ít, vẻ mặt đầy chờ mong. Băng phách thần nhưỡng là một trong 10 đại thần nhưỡng, một ít linh dược băng thuộc tính đặc biệt quý giá. Chỉ có băng phách thần nhưỡng mới có thể bồi dưỡng ra. Dùng linh dưỡng bình thường căn bản không bồi dưỡng được. Vì hóa giải nguy cơ của gia tộc, cho dù băng phách thần nhưỡng quý giá nữa, Chu Quản Kiếm cũng sẽ lấy ra. Chu gia nếu không còn, những thứ này đều sẽ rơi vào tay địch. Không thành vấn đề, ngươi mang theo băng phách thần nhưỡng, theo ta cùng nhau quay về Thanh Liên đảo, mang theo đối tượng kết hôn. Vương Như Mịch đáp ứng. Đối với vương gia mà nói, thông gia với Chu gia có thể đạt được bát bảo lưu ly nhưỡng cùng một khối băng phách thần nhưỡng. Vụ làm ăn này rất có lời. Chu Quản Kiếm ngàn ân vạn tạ, đáp ứng. Chu Đạo Hữu, tổ tiên các ngươi từng đi Huyền Quang Đại Lục. Vương Như Mịch tò mò hỏi. Từng đi, trở về không bao lâu liền chết ở dưới đại thiên kiếp. Chu Quản Kiếm thở dài nói. tổ tiên Chu gia tu luyện đến hợp thể trung kỳ, kẹt ở bình cảnh, liên thủ cùng tu sĩ hợp thể khác vượt hải vực, thật không dễ gì đến Huyền Quang đại lục. Vì tranh đoạt bảo vật giao thủ với hợp thể dị tộc, bị thương nặng, bảo vật phòng ngự hủy diệt hết, trở về Huyền Linh đại lục, chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ tư. Không có bảo vật phòng ngự cấp cao, lại bị thương nặng, cho dù là đại thiên kiếp lần thứ tư cũng rất nguy hiểm. Bát bảo lưu ly nhưỡng cùng băng phách thần nhưỡng đều là tổ tiên Chu gia từ Huyền Quang đại lục mang về. Sau khi tổ tiên Chu gia chết, Chu gia lên voi xuống chó, chưa thể xuất hiện tu sĩ hợp thể nữa. Một mảng hải vực xanh thẳm, một đạo độn quang màu lam nhanh chóng lướt qua bầu trời, hào quang màu bạc lóe lên, một con chim cu gái khổng lồ toàn thân màu bạc hiện ra, toàn thân bọc mạng lớn hồ quang màu bạc, chính là linh cầm bậc 6 thiểm điện cưu. Thiểm điện cưu hung hăng vỗ đôi cánh, mấy trăm tia sét màu bạc thô to bắn ra, đánh trúng độn quang màu lam, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm. Một thiếu phụ váy lam dáng người gầy từ trên cao rơi xuống, nện thật mạnh ở trên một hòn đảo hoang, trên đầu thiếu phụ váy lam chỉ có một con mắt dựng thẳng, rõ ràng là thiên mục tộc. Hào quang màu đỏ lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, chụp xuống thẳng mặt, bao phủ thiếu phụ váy lam ở bên trong. Thiếu phụ váy lam triệu ra bảo vật, công kích túi lưới màu đỏ, không có tác dụng gì. Một đạo độn quang màu vàng từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái, đáp ở trước mặt thiếu phụ váy lam, chính là Vương Xuyên Minh. Thiếu phụ váy lam đang muốn làm phép công kích Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Minh quát to một tiếng, vang vọng thiên địa, trấn thần hống. Thân thể thiếu phụ váy lam rung nhẹ nhẹ, đầu váng mắt hoa. Vương Xuyên Minh giơ tay phải, nhiếp hồn châu bắn ra, đánh vào một pháp quyết, nhiếp hồn châu nở rộ ra linh quang chói mắt, ánh mắt thiếu phụ váy lam dại ra. Nhiếp hồn châu nhập vào đầu thiếu phụ váy lam không thấy nữa, thiếu phụ váy lam không nhúc nhích, dừng giải dụa. Vương Xuyên Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở dưới thua giao phối hợp, hắn bày một bố cục, đã khống chế một tu sĩ luyện hư của vu tộc, để kẻ đó đến địa bàn thiên mục tộc tầm bảo, đụng phải tu sĩ cấp cao của thiên mục tộc, lập tức hạ sát thủ, tu sĩ cấp cao của thiên mục tộc liên thủ tiêu diệt tu sĩ vu tộc. Lần trước chủng tộc đại chiến, thiên mục tộc bị huyết kình tộc mộ binh, điều động tu sĩ cấp cao đi tiền tuyến, đối phó vu tộc, hai bên đều có thương vong. Theo vu tộc thấy, thiên mục tộc là không để vu tộc vào mắt, thiên mục tộc cho rằng vu tộc là trả thù, hai tộc bên nào cũng cho là mình phải. Ở dưới vu tộc bày mưu đặt kế, nhiều chủng tộc phụ thuộc liên thủ đối phó thiên mục tộc chết một đám luyện hư hóa thần. Nếu là mạnh mẽ diệt thiên mục tộc, huyết kình tộc khẳng định sẽ ra mặt, đến lúc đó dẫn phát chủng tộc đại chiến liền phiền toái, vu tộc thấy ổn liền dừng lại, chưa mở rộng chiến sự. Thiên mục tộc không có tu sĩ đại thừa, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Vương Xuyên Minh không trông cậy vào chủng tộc xung đột có thể bứt ra miệng lui, đây chỉ là vòng đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Bây giờ lợi dụng nhiếp hồn châu khống chế tu sĩ luyện hư của thiên mục tộc, đây là vòng thứ hai, hắn còn có kế hoạch khác. Trước điều dưỡng tốt thương thế, lại quay về thiên mục tộc. Vương Xuyên Minh phân phó, thu hồi túi lưới màu đỏ. Thiếu phụ váy lam gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió mà đi, rời khỏi nơi đây. Vương Xuyên Minh nhìn về phía thiểm điện cưu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Xuyên Vân ngày xưa đạt được một quả trứng linh thú thiểm điện cưu, giao cho Vương Xuyên Minh chăn nuôi. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, thiểm điện cưu đã tiến vào bậc 6, có thể cung cấp không ít trợ lực cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh thu hồi thiểm điện cưu, lấy ra vỏ trai màu lam, lặn vào đáy biển rời khỏi. Huyết tộc là một tiểu tộc, phụ thuộc vào thiên mục tộc, trong tộc chỉ có mấy vị tu sĩ luyện hư, Tất Đông chính là một trong số đó. Tu sĩ huyết tộc hình thể xấp xỉ với nhân tộc, am hiểu luyện khí, nhưng năng lực sinh sản thua xa nhân tộc, mỗi khi bùng nổ chủng tộc đại chiến, thiên mục tộc đều sẽ từ khuyết tộc điều động tu sĩ cấp cao tham chiến, khuyết tộc mỗi lần đều tổn thất không ít tu sĩ cấp cao, căn bản không phát triển lên được. Kim khuyết đảo là tổ địa của khuyết tộc, đề phòng nghiêm ngặt, người ngoài rất khó tiến vào kim khuyết đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Vĩnh Hạo đang nói cái gì với một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, ông lão áo bào vàng chính là thủ lãnh khuyết tộc Tất Đông. Khuyết tộc bây giờ có 3 tu sĩ luyện hư. Trước đó không lâu thiên mục tộc giết tu sĩ vu tộc, bùng nổ xung đột chủng tộc, thiên mục tộc từ khuyết tộc điều động 4 tu sĩ luyện hư, 3 chết trận, 1 bị thương nặng. Tức đạo hữu, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn ngồi xem khuyết tộc hủy ở trên tay ngươi, thiên mục tộc chỉ lấy các ngươi làm vật hy sinh, giọng điệu Vương Vĩnh Hạo tràn ngập dụ hoặc. Vu đạo hữu, ta có thể làm những gì, Tất Đông nhíu mày hỏi. Vu Hạo đột nhiên tới cửa, muốn xứ dục khuyết tộc, Tất Đông rất do dự. Thiên mục tộc quả thật lấy khuyết tộc làm vật hy sinh, nhưng đầu nhập vào vu tộc sẽ không lấy quý tộc làm vật hy sinh sao? Ngươi cùng Điện Vân đi lại tương đối gần, ngươi chuyển tin tức cho hắn, nói nghi là phát hiện động phủ tọa hóa của Băng Hy tiên tử, có thể có Càn Khôn lưu ly thạch. Đến lúc đó, ngươi dẫn ả đến nơi ta chỉ định, giúp ta bắt giữ ả, ta muốn ả cho vu tộc chúng ta sử dụng. Vương Vĩnh Hạo chậm rãi nói, Thiên Mục tộc giết tu sĩ vu tộc, Vương Vĩnh Hạo nhân cơ hội đề nghị với cao tầng vu tộc, xúi dục hoặc khống chế tu sĩ luyện hư của Thiên Mục tộc, thuận tiện thăm dò tình báo. Đề nghị này hợp tình hợp lý, cao tầng vu tộc đồng ý, phái Vương Vĩnh Hạo đi làm việc này. Giơ cơ hiệu vu tộc, lợi dụng tài nguyên của vu tộc, giúp gia tộc tra án. Băng Hy tiên tử, Càn Khôn lưu ly thạch, không phải nói Băng Hy tiên tử mất tích rồi sao, tức Đông Nhi, hoặc nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.